Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, trang 458. Một lát sau, A Chiết liền từ một cái ăn mặc dạ hành y soái ca sát thủ biến thành một cái dáng người cao gầy. Sắc mặt ửng đỏ, thập phần thanh tú nữ tử, có lẽ này cùng A Chiết tuổi không lớn. Chính mình trường mà cũng thực thanh tú có quan hệ. Hắn giả thượng nữ nhân tới là này nhóm người chung nhất không có không khỏe cả một cái. Kia mặt ngượng ngùng càng là cho hắn tăng thêm một loại phong tình. A Chiết này sẽ liền lỗ tai đều đã đỏ. Hắn cũng không ngẩng đầu lên liền đi theo mặt khác sát thủ nhóm ra này gian nhà ở. Lại không nhìn thấy đi theo mặt sau cùng đậu đỏ rời đi khi hướng tới nhà ở một góc nhìn lại. Ánh mắt đột nhiên biến lãnh, trong phòng mỗ một góc trầm mặc liền cùng đã chết giống nhau, mãi cho. Đến cuối cùng một người rời đi thật lâu, đen nhánh trong phòng mới có người phát ra một tiếng thật dài. Phảng phất sống sót sau tai nạn thở dốc thanh, ta mẹ ơi! Lão đại rốt cuộc muốn làm gì a? Chương 258 đội viên giảm nhị mặc vào như vậy một thân nữ nhân quần áo. Này đàn sát thủ nhóm liền từng cái trở nên so ban đầu hào phóng rất nhiều. Lên phố thời điểm cũng dám khắp nơi đi một chút, mà không phải giống phía trước giống nhau chỉ dám toàn ngõ nhỏ tử hoặc là ở bên ngoài bồi hồi, thực. Mau, bọn họ liền phát hiện cái này, hoa phố, phạm vi kỳ thật sự rất lớn. So với bọn hắn tưởng muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều bất đồng khu vực khối, thập phần phồn hoa, nơi này mọi người tựa hồ là thật sự hoàn toàn quá ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Cùng bên ngoài những cái đó tuy nói ngủ cũng đã khuya, nhưng còn tính thượng là ngày ra đêm phục người tới nói. Các nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen đã cùng bình thường không có gì quan hệ. Các nàng, ban ngày, chính là ban đêm. Ánh trăng chính là các nàng thái dương, cái này cổ vương rốt cuộc là người nào? Dẫn đầu ở trong lòng không ngừng phỏng đoán, nói như vậy. Một cái bình là bộ dáng gì đều cùng bình bên trong cổ vương có rất lớn quan hệ. Nhưng là ở cái này địa phương, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ ra được nơi này cổ vương rốt cuộc hẳn là cái bộ dáng gì? Này hoa phố chỉnh thể tới nói cho hắn một loại thập phần không phối hợp cảm giác, nó nhất sinh. Động thời gian là ở buổi tối, một người bình thường đều đã đi vào giấc ngủ thời gian. Nó lại dị thường phồn hoa, chỉ cần là thời gian này cũng đã tỏ vẻ nó cũng không bình thường, chính là trên đường phố hết thảy. Đều như là bình thường, cùng bên ngoài giống nhau, có thương nhân, người bán rong. Có ở trên đường phố đi dạo người đi đường, có đang ở mở ra môn tiệm cơm, quán trà, hết thảy phương tiện đầy đủ mọi thứ, duy trì một cái bình thường trật tự. Thậm chí ở bọn họ lá gan nổi lên tới dám khắp nơi quan sát lúc sau. Bọn họ còn phát hiện trên đường phố có một ít chuyên môn tới duy trì trật tự người, một cái nhìn như thập phần bình thường địa phương. Nhưng mà quan trọng nhất địa phương cũng đã biểu hiện ra tới nó không bình thường chỗ, thật giống như một cái đang ở nỗ lực cất giấu chính mình không bình thường chỗ người, hắn nỗ lực tưởng đem hết. Thảy không bình thường hủy diệt, làm cái này địa phương thoạt nhìn còn phù hợp bình thường thế giới trật tự, cả ngày phố thoạt nhìn. Giống như là một cái tinh phân bệnh tâm thần. Làm người đoán không rõ hắn rốt cuộc là cái gì tâm tư. Bất quá A Chiết không thể không nói nơi này phồn hoa có chút khoa trương. Rất nhiều địa phương hắn cảm thấy thậm chí so bên ngoài đều phải phồn hoa. Các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Đại bộ phận bình có lẽ không tính là trại tập trung, nhưng là mọi người sinh hoạt cũng không phải thực hảo. Chính là nơi này mọi người ở hắn xem ra sống không khỏi quá dễ chịu chút, ít nhất đương hắn ở bên. Ngoài thời điểm, hắn chưa thấy qua cái nào nữ nhân có thể đem nhiều như vậy vàng bạc châu báu mang ở trên người, có. Người từ ven đường bán son phấn trên đường cầm lấy một hộp. Đem nó mở ra tới nhìn thoáng qua, Trong khoảng thời gian này có một nhà bán son phấn mặt tiền cửa hàng Thực Hòa. Bọn họ cũng là theo này đó son phấn nơi phát ra sờ đến nơi này, này trên hoa phố tất cả đều là loại này phấn mặt, nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện cái này địa phương son phấn cùng bên ngoài không giống nhau. Bởi vì cái này địa phương son phấn hộp thượng cũng không có khắc lên cùng ngoại giới tương đồng chữ. Mặt trái rất là bóng loáng, thật giống như này đó phấn mặt chỉ có ra cái này địa phương mới có thể bị khắc lên những cái đó tự giống nhau, đậu đỏ vẫn luôn đi theo A Chiết mặt sau đi. Nếu dựa theo bình thường, này đàn thiên dịch lâu sát thủ phòng trừng đã đem nàng cấp xử lý. Nhưng cái này địa phương bọn họ không dám thác đại, cho nên liền còn làm cái này cái đuôi nhỏ đi theo bọn họ. A Chiết không rõ ràng lắm đậu đỏ vì cái gì vẫn luôn đi theo chính mình. Bất quá này sẽ hắn cũng coi như là thoáng thả lỏng một chút. Không có giống phía trước giống nhau thẹn thùng. Nhìn đậu đỏ vẫn luôn đi theo chính mình phía sau, hắn cũng câu được câu không hỏi nàng một ít vấn đề. Nhà ngươi ở đâu? Trong nhà còn có người sao? Bọn họ khiến cho ngươi như vậy ở chỗ này đợi. A Chiết không có mặt khác sát thủ như vậy hào phóng. Hắn vô luận đi đến nơi nào đều cảm giác giống như có người ở nhìn chằm chằm chính mình trong nhà. Đậu đỏ nói, ta là thật lâu phía trước tới nơi này, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm, ngươi là như thế nào tới này? A Chiết nghe đậu đỏ ngữ khí giống như cũng không giống nơi này nguyên trụ dân. Liền hỏi một câu, đậu đỏ nói, chính là đi theo đại gia cùng nhau tới, nếu mọi người đều tới, kia ta cũng đi theo tới, nếu đại gia không tới, kia ta lại đây cũng không có gì ý nghĩa, nghe tới rất giống đậu đỏ như vậy tính cách người sẽ nói. Ra tới nói, chỉ là đi theo nơi này người cùng đi đến, cũng khó trách ở nàng phát hiện nơi này có điểm không đúng thời điểm, cũng không nghĩ một mình rời đi, người như vậy tính cách không được a. Cứ việc a cảm thấy chính mình có điểm nói nhiều, nhưng hắn vẫn là vừa đi một bên nói, người phát hiện nơi này không thích hợp thời điểm liền nên nhanh lên đi. Lần sau nếu là lại có chuyện như vậy, 36 kế đi vì thượng, không cần ở chỗ này gắng gượng, sớm chạy đi không phải không có việc gì sao, hắn nói chuyện ngữ khí có điểm hận sắt không thành thép. Đậu đỏ liền an tĩnh nghe, giống như không nghe hiểu. Lại giống như nghe hiểu, nàng chờ A Chiết sau khi nói xong nói, nhưng là ngươi không phải tới sao? Ngươi tới nơi này lại là vì cái gì đâu? A Chiết nghẹn một chút, một lát sau quay đầu đi nói, ta không giống nhau, ta là cứu các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta liền không phải một loại người, ngươi thật sự muốn cứu ta đi ra ngoài. Đậu đỏ cười xem A Chiết. Cặp kia đặc biệt xinh đẹp ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm A Chiết, liền ở A Chiết cơ hồ nhìn không được muốn đem đôi mắt rời đi trước một giây. Nàng trước một bước cười nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hết chương.